Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Nhiễm Hàn và Diệp Hoan kết hôn đã mấy năm không tránh thai, nhưng vẫn chưa có con. Hai người cho rằng bởi vì ngũ tệ tam khuyết, nhưng chuyện này khó giải quyết. Bình thường hai người chỉ có làm nhiều việc tốt việc thiện để bù đắp vào chỗ khuyết do việc hiểu huyền học mang tới cho họ. Hai vợ chồng cũng không nôn nóng. Không có con thì sống thế giới hai người ngọt ngào. Bình thường làm nhiệm vụ, trời Nam đất Bắc chu du khắp nơi, lúc nào cũng có thể bổ sung đồ tốt vào không gian. Không thiếu tiền, không thiếu tự do, cuộc sống của họ rất thích ý. Nhưng ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi của Diệp Hoan đều lo lắng cho họ, cảm thấy có con tốt hơn, như thế cuộc sống mới náo nhiệt, có hy vọng. Vì vậy, Thí Vệ Hoa và Khương Nhã đưa Diệp Hoan tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói cơ thể của Diệp Hoan vô cùng khỏe mạnh, không có chút bệnh tật nào. Bên Diệp Trường Vinh và Lục Vân Chiết cũng bảo Nhiễm Hàn đi kiểm tra. Thể chất của Nhiễm Hàn được Diệp Hoan trị khỏi, cơ thể của anh cũng cực kỳ khỏe mạnh. Hai người khỏe mạnh lại không sinh được con, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Hành Vân đạo trưởng và Kỳ đạo trưởng nói nếu hai người vẫn không sinh được con, sau này có thể nhận nuôi hai đứa trẻ có tư chất khá tốt làm đồ đệ. Cũng coi như con cái, còn có thể lưu lại truyền nhân cho môn phái. Nhiễm Hàn và Diệp Hoan đồng ý, nói qua 2 năm nữa nếu vẫn chưa có con, họ sẽ nhận nuôi 2 đứa trẻ. Còn chuyện nhận nuôi này, gia đình đã thảo luận, Lục Vân Chiết và Khương Nhã đồng ý nhận nuôi. Chủ yếu vẫn là vì Hành Vân đạo trường và Kỳ sư phụ nguyện ý, họ cũng nguyện ý, hơn nữa nhận nuôi trẻ, nói không chừng còn có thể mang tới trẻ em cho gia đình. Cho dù Diệp Hoan chỉ có thể sinh 1 đứa, Lục Vân Chiết và Khương Nhã, còn có Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa cũng an tâm. Ở thế hệ của họ, có con ruột mới tốt, bởi vì con cái đại biểu sự duy trì huyết mạch và mong chờ vào cuộc sống tương lai. Họ cảm thấy một gia đình có người lớn có trẻ nhỏ mới là hoàn chỉnh. Còn chưa đợi Diệp Hoan mang thai, ông cụ Nhiễm đã bệnh nặng nguy kịch, Nhiễm Hàn được người nhà họ Nhiễm gọi điện thoại gọi tới. Trước khi đi, Diệp Hoan dặn dò Nhiễm Hàn, sư huynh, nếu sức khỏe của ông cụ không ổn, anh có thể dùng Thái Cực Châu cứu ông ấy. Cảm ơn sư muội, anh biết nên làm thế nào. Thái Cực Châu trị bệnh không trị mệnh, nếu ông cụ nhiễm bệnh, Nhiễm Hàn có thể lựa chọn dùng Thái Cực Châu cứu ông ấy, nếu ông ấy sắp tận thọ, Nhiễm Hàn cũng hết cách. Nhiễm Hàn vẫn có tình cảm với ông cụ Nhiễm, người duy nhất quan tâm tới anh. Nếu không thể nào, người nhà họ Nhiễm vừa gọi điện thoại cho anh liền tới ngay. Nhiễm Hàn tới cửa phòng cấp cứu, người nhà họ Nhiễm đợi ở bên ngoài nhìn thấy anh, tự động nhường chỗ, để anh có chỗ đứng. Họ còn không biết Nhiễm Hàn đã sớm trị khỏi sát thể trời sinh, nơi mà Nhiễm Hàn đứng trực tiếp trở thành giải đất trống. Bởi vì thể chất thiên sát cô tinh của Nhiễm Hàn, trong lòng tất cả mọi người nhà họ Nhiễm luôn coi anh là quái vật vô hình làm hại người khác. Cho nên những năm qua người nhà họ Nhiễm luôn tránh né anh. Ngoài ông cụ Nhiễm, ngay cả ba ruột của Nhiễm Hàn cũng trốn anh. Chính vì sinh 1 đứa con có thể chất đặc biệt như vậy, vợ cũ dịu dàng xinh đẹp đã chết. Ông ta thành hóa vợ. Chuyện này đả kích vô cùng lớn với ba ruột Nhiễm Hàn, cho nên ông ta cực kỳ không muốn gặp con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ruột Nhiễm Hàn đã sớm tái hôn sinh con, đối với con trai cả sinh ra cùng vợ cũ. Ông ta chỉ có sợ hãi, hận không thể chưa từng sinh ra anh, có thể nói là người không muốn nhìn thấy Nhiễm Hàn nhất trong những người nhà họ Nhiễm. Lúc này, ông ta thấy Nhiễm Hàn, ngay cả chào cũng không chào, trực tiếp coi Nhiễm Hàn là không khí. Mà Nhiễm Hàn cũng vậy, không có tình cảm với bất kỳ ai ở đây, trực tiếp coi như không thấy. Đợi bác sĩ cấp cứu xong cho ông cụ Nhiễm đã hôn mê, người thân thăm nom, ông cụ Nhiễm trực tiếp đuổi mọi người đi hết. Chỉ gọi một mình Nhiễm Hàn vào phòng. Nhiễm Hàn, ông biết nhà họ Nhiễm không giữ được lòng của cháu, nhưng ông hy vọng đợi ông mất đi, cháu có thể phân tâm chiếu cố nhà họ Nhiễm một chút. Nếu nhà họ Nhiễm xảy ra loạn, cháu có thể giải quyết giúp. Người khác không rõ, nhưng ông cụ Nhiễm là người rõ thực lực của cháu trai nhất. Biết anh có năng lực giải quyết phiền phức của nhà họ Nhiễm. Nếu anh chịu đồng ý, ít nhất có thể đảm bảo nhà họ Nhiễm phạt đạt 100 năm nữa. Nhiễm Hàn không đồng ý, anh nói, ông, nếu sức khỏe ông không tốt, cháu có thể trị bệnh cho ông. Nhưng cháu sẽ không đồng ý yêu cầu bảo vệ nhà họ Nhiễm của ông. Ông biết, Cháu không có tình cảm với nhà họ Nhiễm, không làm được việc thường xuyên xử lý hậu quả cho người nhà họ Nhiễm. Đương nhiên, nếu ông lo lắng nhà họ Nhiễm sẽ lụi bại, cháu có thể bảo vệ phong thủy tổ mộ nhà họ Nhiễm, những việc khác, thứ cho cháu vô năng. Quả thật Nhiễm Hàn có năng lực dọn dẹp hậu quả cho nhà họ Nhiễm, nhưng dựa vào đâu? Cứu ông cụ một mạng, chẳng qua là nể tình ông cụ quan tâm anh, nhưng chút quan tâm đó, tuyệt đối không để Nhiễm Hàn ôm đồm tất cả mọi việc của nhà họ Nhiễm lên người. Cứu ông cụ, xem phong thủy cho tổ mộ nhà họ Nhiễm, coi như đã kết quan hệ thân tình với nhà họ Nhiễm rồi. Nếu không có ông cụ Nhiễm, Nhiễm Hàn sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Nhiễm. Ông cụ sớm biết Nhiễm Hàn sẽ không đồng ý, ông ấy cười khổ nói. Mặc kệ như thế nào, là nhà họ Nhiễm có lỗi với cháu. Quả thật nhà họ Nhiễm không bỏ ra cái gì để bồi dưỡng Nhiễm Hàn. Ông cụ Nhiễm chỉ muốn thử mà thôi, ông ấy biết không có đủ quyền hạn mệnh lệnh cho cháu trai, không thử thách giới hạn của anh nữa. Nhiễm Hàn nói giúp nhà họ Nhiễm bảo vệ phong thủy tổ mộ, ông ấy vẫn vô cùng cảm động, lập tức đồng ý. Nhiễm Hàn lấy ra một viên thái cực châu cho ông cụ Nhiễm dùng, nói. Đây là bí dược cứu mạng của sư môn cháu, chỉ có vài viên, có thể bảo vệ ông tuổi già khỏe mạnh không bệnh tật. Cháu chỉ khỏi bệnh cho ông tự mà lo cho nhà họ Nhiễm đi. Sau này không có việc gì đừng quấy rầy cuộc sống của cháu và nhà họ Nhiễm chưa từng là người cùng đường. Sau khi ông cụ Nhiễm khỏi bệnh, Nhiễm Hàn xem phong thủy lại cho tổ mộ nhà họ Nhiễm. Chỉ cần nhà họ Nhiễm không tìm chết, ít nhất trong vòng 100 năm không lụi bại được. Từ đó Nhiễm Hàn không còn liên lạc gì với nhà họ Nhiễm. Sau đó bởi vì ông cụ Nhiễm C, H, E, T không đau không ốm, khá đột ngột, trước khi C, H, E, T cơ bản không kịp tìm Nhiễm Hàn nữa. Người nhà họ Nhiễm sợ Nhiễm Hàn về chia gia sản, ngay cả tang lễ của ông cụ cũng không cho anh tham gia. Sau lễ tang, Nhiễm Hàn đi bái lại ông cụ Nhiễm, sau đó cắt đứt với nhà họ Nhiễm. Cách chương